Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lá bùa này, nếu không, anh sẽ chết bất đắc kỳ tử, linh hồn của anh cũng sẽ bị thoát ra khỏi thân xác. Nói xong thì thầy đưa cho anh một gói nhỏ giấy màu vàng. Nam run run lấy hai tay đỡ lấy, miệng thì rối rít vừa xin vừa cảm ơn thầy. Anh rút ra hai cọc tiền 500.000 còn nguyên sơ ri trao cho thầy. Thầy lắc đầu gạt bỏ rồi bảo anh cứ cầm về đi. Nghiệp bởi tiền mà ra. Sống đừng có vì nó, để cho nó điều khiển mà thêm cái nghiệp nặng. Thầy cũng nhắc con, bùa này chỉ ngăn cho linh hồn con không thoát ra ngoài cơ thể được mà thôi, chứ không ngăn chặn được linh hồn mẹ con của cô Lệ Hoa ở bên cạnh con đâu. Con ráng mà vượt qua được nhá, chịu đựng được 7 ngày sắp tới thì sẽ là 7 ngày con sẽ biết. Dạ, biết gì hả thầy? Thầy lắc đầu không có nói, vẩy tay ra hiệu cho Nam đi về. Biết ý, Nam dần dần lùi bước và cúi đầu chào thầy. Biết ý, Nam đã dần dần lùi bước và cúi đầu chào thầy. Bước ra khỏi nhà thầy với vui buồn lẫn lộn. Vui vì anh đã có lá bùa. Sau 7 ngày anh sẽ thoát khỏi kiếp nạn và sự sợ hãi này để đến với cả Thu. Nhưng anh đã buồn vì 7 ngày tới anh sẽ ra sao cơ chứ? Sẽ vượt qua như thế nào? Lệ Hoa sẽ làm gì anh? Mọi câu hỏi cứ đang đau đáu nhảy múa trong đầu của anh. Về tới thành phố, Nam không khỏi hết buồn phiền khi âu lo. Chỉ còn 7 ngày nữa thôi, cuộc đời của anh sẽ sang một trang khác. Ngày mai Thu từ bên nước ngoài sẽ trở về để chuẩn bị việc làm đám cưới của hai người. Thời gian cũng sẽ không còn nhiều. Anh cần lên danh sách bạn bè mời cưới, rồi về quê đón bố mẹ lên. Anh tính là sẽ chỉ về đón bố mẹ lên mà thôi. Anh không thích tổ chức ở quê. Ở đó có bà con nghèo, ảnh hưởng đến sĩ diện của anh. Lúc này thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ trưa ngày thứ nhất. Mọi việc có vẻ nhẹ nhàng, êm xuôi hơn anh tưởng tượng. Anh hôm nay sẽ đi chùa. Vâng, 29 năm sống và tồn tại ở trên cõi đời này, anh mới có khái niệm đi chùa. Cũng chẳng vì anh tôn sùng Đức Phật, mà tại anh nghe cô thư ký của công ty thường nói. Lúc em mệt mỏi hay áp lực ấy, em thường hay đi chùa lắm. Cứ đến chùa thì mọi chuyện cũng sẽ qua hết, thanh thản hơn và mọi chuyện cũng trở nên trơn tru, dễ dàng hơn. Ngôi chùa anh tới là ngôi chùa được mệnh danh là Nam Thiên Nhất Trụ, nằm tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc của ngôi chùa không khác mấy so với cả chùa Một Cột ở ngoài Hà Nội. Hay nói cách khác, nó là bản sao của chùa Một Cột. Nó chỉ khác một điều duy nhất, đó chính là chùa Một Cột ở Hà Nội được thiết kế và xây dựng bằng gỗ quý có từ thời cổ xưa. Còn chùa Một Cột trong Nam thì được đúc bằng bê tông từ những năm 98 đến năm 2000 ở thế kỷ trước. Bước chân vào trong chùa, Nam không khỏi giật mình bởi nét đẹp ở nơi đây. Bên phải của cổng chùa phụ hiện ra một ngôi chùa nhỏ được xây dựng giữa một hồ sen. Từng chiếc lá, bông hoa đua nhau ngoi lên trên mặt nước mà tỏa hương thơm phức, khiến cho bất kỳ ai bước vào cổng cũng đã đều nhận ra giữa cái không khí bên ngoài cổng chùa và bên trong nó khác nhau đến nhường nào. Còn bên trái cổng là chánh điện, ở giữa chánh điện có một bậc đá, hai bên có hai con rồng đá đang nhe nanh, ngậm ngọc, giống như là cái bậc thang mà mình vẫn thường thấy ở trong những bộ phim Trung Quốc hoặc là thường có mặt ở trong những cung phủ vua chúa. Lúc này Nam cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn hẳn. Anh thầm nghĩ lời của cô nhân viên ở công ty quả là không sai. Nếu biết được trước như thế này, có lẽ tuần nào anh cũng sẽ lui tới chùa. Anh bước lên chính điện vái ba vái, rồi đi sang bên dãy trái, nơi có một hai người ngồi trực sẵn để ghi công đức xây dựng bảo tháp. Ở đó anh thấy có một cô gái trẻ, mặc áo bà ba và một vị sư thầy chạc tầm ngoài 50 tuổi đang ngồi ở đó. Bước nhẹ đến, Nam đã liền cất tiếng. Dạ, bạch sư, xin phép cho con được công đức ạ. Kính mời thí chủ ngồi xuống đây ạ. Giọng nói của sư thầy nhẹ nhàng và ấm áp. Thầy tiếp tục nói. Thí chủ muốn công đức như thế nào? Cho tôi xin địa chỉ, tên, tuổi của thí chủ để ghi vào bia công đức cho nhà chùa. Dạ thưa thầy, con công đức 200 triệu, còn tên tuổi thì thôi ạ. Sư thầy không có tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông cười rồi nói. Thế thí chủ lần đầu đi chùa, sao lại công đức nhiều như vậy? Hà cớ sao không ghi tên tuổi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net